Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, thứ 119 chương là ai nghĩ âm nàng, yêu nghiệt hai tay che ngực, cảm thấy có chút bị thương. Được rồi, mặc dù ngay từ đầu hội nhận Vân Sơ là chính, là vì hút khô trên người nàng máu, thế nhưng, ở đó chung sống sao? Hắn cảm thấy Tiểu Vân Vân cũng không tệ lắm, như vậy gian trá giảo hoạt lại phúc hắc tính cách, đặc biệt chung hắn ý a có hay không? Thế nhưng, hiện tại, Tiểu Vân Vân cư nhiên không cho phép hắn bính hắn, còn nhượng hắn cổn, điều này làm cho hắn sau này muốn thế nào hút máu? Hắn còn chưa có hút đủ đâu. Yêu nghiệt tha thiết mong chờ nhìn sự cấy thượng Vân Sơ. Yên lặng đạo, Tiểu Bạch, Tiểu Vân Vân có phải hay không đã hết thuốc chữa? Khúc Hoài Thương Tương Sinh Mệnh Luân Bàn một lần nữa thả lại Vân Sơ trên người. Chỉ thấy kia nguyên bản chiếm giữ ở sinh mệnh luân trên bàn hắc vụ càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nặng, cơ hồ liền phải đem toàn bộ sinh mệnh luân bàn nuốt hết. Khúc Hoài Thương chân mày hơi nhíu, hai tay bóp cái pháp quyết, một đạo Phật quang rơi vào sinh mệnh luân trên bàn. Đang ngủ mê man Vân Sơ nhẹ nhàng run động một cái. Nhíu chặt mày liễu hơi giãn ra một ít, yêu nghiệt thấu qua đây nhìn, phát hiện mình xem không hiểu, đây là cái gì? Khúc Hoài Thương lành lạnh như ngọc tuyền thanh âm nhàn nhạt. Ngoại lai linh hồn lực, yêu nghiệt gãi gãi đầu, đây là ý gì? Khúc Hoài Thương không trả lời, đáy lòng lại ở nghi hoặc, này ngoại lai linh hồn lực sao có thể quấn quanh thượng nàng? Vừa kia tình hình, thế nhưng đoạt xá dấu hiệu, ở Khúc Hoài Thương như Phật quang bàn màu vàng quang mang bao phủ hạ. Sinh mệnh luân trên bàn hắc phụ dần dần tiêu tan, đang ngủ mê man Vân Sơ thần sắc cũng dần dần trở nên hồng hào khởi lai. Mà lúc này Vân Sơ, nàng tịnh chưa hoàn toàn không có ý thức, nàng có thể lờ mờ nghe thấy bên tai có người nói chuyện. Nhưng mà lại nghe không rõ sở bọn họ đang nói chuyện. Nàng nỗ lực muốn nghe rõ, lại phát hiện ý thức của mình bị một cỗ lôi kéo lực hấp thụ. Nàng càng muốn ngọ ngoại, kia luồng lôi kéo lực lại càng cường, mãi đến rơi vào một mảnh không bến không bờ trong bóng tối. Ở đó phiến trong bóng tối, nàng phát hiện nàng dãy dụa nữa cũng vô dụng, vô số khủng hoảng, sợ, phẫn nộ đằng đằng mặt trái cảm xúc trong nháy mắt này toàn bộ tượng nàng đập tới. Làm cho nàng không chỗ có thể ẩn nấp, tinh thần gần như sụp đổ. Đúng lúc này, một mảnh kim quang bao phủ xuống. Nàng phát hiện ý thức của mình chảy xuôi ở ấm áp thời gian sông dài chung. Ấm áp, không nữa bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, tương phản, vô cùng vô tận lực sinh mệnh dũng mãnh vào tứ chi trăm xương chung. Vân Sơ chậm rãi mở mắt ra. Lập tức chống lại một đôi tạc linh lợi mắt to cùng một song như đậu đen bàn đôi mắt nhỏ. Nàng dừng một chút, yêu nghiệt hừ một tiếng, mang theo bá vương xoay người, dùng mông nhắm ngay Vân Sơ. Không để ý tới, Vân Sơ nhìn xung quanh hoàn cảnh, nhập mũi là nhàn nhạt đàn hương, rất dễ chịu. Nàng đứng dậy, nhìn thấy bên cạnh yêu nghiệt hòa tiểu ấu thú, còn có một biên Khúc Hoài Thương. Này mới phản ứng được, nàng đây là bị cứu. Sắc Phi đâu? Vân Sơ lên tiếng hỏi. Có lẽ là hôn mê quá lâu duyên cớ. Thanh âm của nàng hơi khô chát khàn khàn. Yêu nghiệt uốn éo cái mông. Còn là không để ý tới. Trái lại Khúc Hoài Thương tiến lên một bước. Một thân bại chi chiếu dọi hắn cổ áo kia đóa thủy tinh liên. Thánh khiết mà lành lạnh. Có thể có nhiều. Vân Sơ gật gật đầu. Là ngươi đã cứu ta. Khúc Hoài Thương lắc đầu. Còn chưa trả lời. Một bên yêu nghiệt lại không mãn. Hừ một tiếng. Khúc Hoài Thương bắt tay vào làm rót trà. Nhẹ giọng nói. Là Phật Liên Tương ngươi mang về. Nhìn thấy yêu nghiệt kia ngạo kiều bộ dáng. Vân Sơ cũng hiểu người cứu nàng là ai. Nàng vỗ vỗ yêu nghiệt đầu. Cảm ơn ngươi cứu ta ai yêu đại gia. Nhưng mà ngươi nhượng ta cổn yêu nghiệt hủy khuất đạo. Vân Sơ sửng sốt, điều này sao có thể? Chuyện khi nào, yêu nghiệt, nhưng mà ngươi nhượng ta cổn Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, này nhất định là cái hiểu lầm, ta thế nào không biết, yêu nghiệt, nhưng mà ngươi nhượng ta Cổn Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, yêu nghiệt, ngươi nhượng ta Cổn Vân Sơ bất đắc dĩ, yêu đại gia, hảo hảo nói chuyện, yêu nghiệt lẽ thẳng khí hùng, ngươi đi hỏi tiểu bạch có thể làm cho ta chứng, ta đầu tắt mặt tối đem ngươi khiêng về, ngươi vừa tỉnh đến liền hung ta, không cho phép ta bính ngươi, còn nhượng ta Cổn Vân Sơ tạm dừng một giây. Tiểu Bạch, yêu nghiệt chỉ hướng Khúc Hoài Thương, chính là hắn a, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, Khúc Hoài Thương rót trà tay hơi dừng một chút, chợt có chút bất đắc dĩ than nhẹ, tại hạ bất họ Bạch khụ, Vân Sơ nhịn nhẫn. Nỗ lực đè xuống nụ cười trên mặt, nhưng mà nghĩ đến đây thánh khiết cao quý được giống như cao lĩnh chi hoa như nhau Khúc Hoài Thương. Bị kêu thành Tiểu Bạch. Còn là không hiểu cảm thấy hỉ cả mơ siêu nàng vội vã nói sang chuyện khác. Ta xác định ta là vừa tỉnh lại. Lẽ nào ta lúc hôn mê, còn xảy ra chuyện gì? Ngươi không nhớ rõ, yêu nghiệt trợn to mắt. Ngươi vừa tỉnh một lần, Vân Sơ nhíu mày. Không có khả năng, ta nếu như đã tỉnh, ta sẽ không biết, yêu nghiệt cũng làm không rõ lắm. Hắn không hiểu nhân loại thân thể. Vậy ngươi bây giờ đâu? Ngươi bây giờ thân thể thế nào? Vân Sơ đóng chặt mắt, lại mở, khóe môi vi câu, rất tốt, ta dị năng, chính là hồn lực, đột phá, nàng có thể cảm nhận được sức sống bừng bừng lực lượng đang từ thân thể mỗi một cái lỗ. Chân lông truyền đến, loại này hữu lực lượng trong người cảm giác phi thường thoải mái. Thực sự, ta nhìn nhìn kỳ giai, yêu nghiệt mắt sáng lượng. Vội vã nắm lên Vân Sơ tay dò xét hạ, lập tức vui vẻ, ngũ giai, liên thăng hai giai, Vân Sơ khóe môi câu khởi độ cung lớn hơn nữa. Không nghĩ đến đại nạn không chết, còn có thể thăng cấp, thảo nào nhiều người như vậy muốn đi rèn luyện, chỉ có ở sống hay chết bác đấu chung, mới có thể làm cho mình nhanh hơn đề thăng lực lượng. Chỉ là ngũ giai, so với sắc phi bọn họ đến, còn là sai quá nhiều. Yêu nghiệt cũng rất cao hứng, Vân Sơ thực lực càng mạnh, huyết mạch lực lượng cũng là càng mạnh, hắn uống nhiều máu của nàng, cũng có thể rất nhanh hơn tiến hóa. Đúng rồi, Tiểu Bạch, yêu nghiệt đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trước ngươi nói Tiểu Vân Vân trên người có ngoại lai linh hồn lực. Kia là cái gì, ngoại lai linh hồn lực? Vân Sơ nhìn về phía Khúc Hoài Thương, đồng dạng không hiểu, ngươi là nói. Thân thể ta lý, có biệt linh hồn của con người lực, đây cũng không phải là làm việc nhỏ, cho dù ai cũng sẽ không trong thân thể của mình nhiều đường dân kỳ diệu gì đó. Huống chi còn là linh hồn lực, là ai đem linh hồn lực giấu ở thân thể nàng lý? Thế nào giấu, lại từ lúc nào giấu, nàng vậy mà chút nào vô tri giác, tịnh một điểm cảm giác cũng không có. Như vậy không biết nguy hiểm làm cho nàng cảm thấy bất an. Ân, Khúc Hoài Thương chậm rãi để chén trà trong tay xuống. Hắn nhất cử nhất động trung thoạt nhìn chậm rãi, lại mang theo vi không thể nghe thấy trấn an hòa thanh tịnh tác dụng. Vân Sơ không an tĩnh tâm không hiểu liền yên ổn xuống. Có thể bước ra được không? Ý của ta là, ta đã phát hiện kia ti linh hồn lực, ta có thể đem nó bước ra được không? Mặc dù không biết vì sao lại có biệt linh hồn của con người lực ở nàng trong cơ thể. Thế nhưng nàng quang nghĩ liền cảm thấy không thoải mái. Khúc Hoài Thương thanh thấu khuôn mặt khẽ nhếch. Đừng muốn lo lắng, kia ti linh hồn lực đã ly khai bên trong cơ thể ngươi. Cũng không lo ngại, Vân Sơ thở phào nhẹ nhõm. Cũng chính là nói, nàng hiện tại trọng yếu nhất là... Muốn trước làm rõ ràng là ai ở nàng trong cơ thể để lại cái gì gặp quỷ linh hồn lực. Không phải là muốn đoạt xá đi. PS, hai trường hợp nhất, buổi tối còn có canh tân. Tiếp tục viết, thân môn không ngại đoán xem là ai nghĩ âm Tiểu Vân Vân. Ngô, không biết có hay không thân có thể đoán đối. Hết chương.